Trưởng Hoan, chương 292, nhìn nhau. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Bình Nam Vương Phi đương nhiên nghĩ không ra nhi tử đối một thiếu niên sinh không nên có tâm tư. Mà là nghĩ đến Lạc Xanh, có gian tửu quán là cô nương mở. Nhi tử những ngày này tổng hướng chạy chỗ đó. Sẽ không phải là coi trọng là cô nương à, ý nghĩ này giống như nước sôi nhỏ vào chảo dầu. Tại Bình Nam Vương Phi trong lòng kịch liệt lăn lộn, làm nàng kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân rết run, là cô nương dạng này người làm con dâu. Chỉ cần nghĩ đến đây cái khả năng, Bình Nam Vương Phi liền muốn không thở nổi. Đừng nói tiến vương phủ cửa, chính là truyền ra nhi tử cùng là cô nương lưu ngôn phỉ ngữ. Nàng đều không thể tiếp nhận, kia là cái gì nữ tử a, ngang ngược liền không nói. 13-14 tuổi niên kỷ liền nuôi tới trai lơ. Càng làm Bình Nam Vương Phi sợ hãi chính là đối phương ly kinh bạn đạo. Nếu có gả tiến vương phủ dự định, vương phủ cự tuyệt là được rồi. Nếu là chỉ muốn cùng nhi tử pha trộn, quả thực để người khó lòng phòng bị. Cái kia tiểu tiện nhân là muốn hủy phong nhi thanh danh. Bình Nam Vương Phi trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt bất động thanh sắc hỏi. Phong Nhi, ngươi vì sao không muốn sớm như vậy cưới vợ? Chúng ta tôn thất không cần tử tôn khoa khảo, cũng không cần đi trong quân phấn đấu. Ngươi nhiều nhất chính là giống như vương phủ chức quan học tập một chút công việc vặt. Lấy vợ sinh con mới là chính sự. Vệ Phong bị hỏi đến trì trệ, làm vương phủ người thừa kế. Trách nhiệm của hắn chính là truyền thừa hương hòa, muốn tìm một cái lý do trốn tránh cưới vợ muôn vàn khó khăn. Bị Bình Nam Vương Phi dò xét ánh mắt dò xét, Vệ Phong cứng rắn ra đầu nói, nhi tử còn chưa làm thật cưới vợ chuẩn bị. Bình Nam Vương Phi nhíu mày, gả cưới tất cả sự vụ đều có người an bài, cần ngươi chuẩn bị cái gì? Vẫn là nói, ngươi có vừa ý người, nếu là dạng này không ngại nói cho ta nghe. Nếu như dòng dõi phù hợp, tướng mạo xuất chúng, ta cũng sẽ không phản đối. Vệ Phong thực vì Bình Nam Vương Phi khai sáng lấy làm kinh hãi. Nghe mẫu phi ý tứ, hắn thật có nhìn chúng cô nương, lại có thể tự mình làm chủ. Đây thật là tuyệt đối nghĩ không ra. Chỉ tiếc hắn nhìn chúng không phải cô nương a, chờ một chút. Vệ Phong trong lòng hơi động, nếu như hắn cưới là cô nương đâu? Lấy là cô nương vô pháp vô thiên tính tình, nói không chính xác sẽ đem Phụ Tuyết mang đến. Vệ Phong tâm động một cái chớp mắt, rất mau đánh tiêu tan cái này không thiết thực suy nghĩ. Mẫu phi coi như lại khai sáng, cũng sẽ không vừa ý là cô nương, nhi tử không có vừa ý người. Vệ Phong bụi tâm, miễn cưỡng nói, Bình Nam Vương Phi chính xác mặt, đã dạng này, ngày mai liền bồi ta đi dâng hương. Mẫu phi, Bình Nam Vương Phi thần sắc lạnh xuống đến, nam đại đương hôn, nữ đại đương gà, ngươi đã không có vừa ý người, cũng chưa từng gặp qua vương đại cô nương, vì sao không muốn đi nhìn nhau? Vệ Phong ngầm hút khẩu khí, đành phải đáp ứng, nhi tử ngày mai bồi ngài đi dâng hương. Bình Nam Vương Phi hơi lộ ra vui vẻ, ngày mai nhớ kỹ sáng sớm, trở về nghỉ đi. Vệ Phong trở về phòng. Tràn trọc đến nửa đêm, đột nhiên nghĩ thông suốt, cưới vợ chuyện này tất nhiên chạy không khỏi. Nếu là vương đại cô nương đúng như mẫu phi lời nói ôn nhu đôn hậu. Cưới vào đến chưa chắc không thể. Hắn lập gia đình, có một số việc mẫu phi liền không tiện quản nhiều, mà một tính tình nhu nhược nữ nhân đương nhiên cũng không quản được hắn. Đến lúc đó, nói không chừng còn tự do chút, nghĩ thông suốt sau Vệ Phong lập tức ngủ. Chuyện ngày trước kia, bị gã sai vặt kêu một hồi lâu mới mở mắt, vương phủ chuẩn bị tốt xe ngựa tiến về Đại Phúc tự không cần nói thêm. Vương Thiếu Khanh phủ thượng, bầu không khí cũng khác biệt ngày xưa, vương nhị cô nương vò mắt, bồi vương đại cô nương tiến về vương lão phu nhân sân nhỏ. Tổ mẫu lần này đi dâng hương, so dĩ vãng đều muốn sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng. Nàng cùng tỷ tỷ liền rửa mặt trang điểm, chỉ là chải đầu đều dày vò hồi lâu, để nàng coi là hôm nay là cái gì lễ lớn. Vương đại cô nương đáy mắt giấu bất an, khóe miệng lại tươi cười, đi sớm về sớm cũng tốt, từ khi hai ngày trước tổ mẫu đem nàng đơn độc kêu lên. Nói cho nàng hôm nay sẽ đi Đại Phúc Tự cùng Bình Nam Vương Thế Tử nhìn nhau chuyện. Nàng liền không ngủ an tâm qua, có thể trở thành Thế Tử phi xác thực phong quang vô hạn. Càng có thể để cho nhiều năm qua tha mài nàng cùng muội muội mẹ kế từ đây làm tiểu đè thấp. Có thể nàng lại không nghĩ làm con kia bay lên đầu cành biến phượng hoàng chim sẻ. Nàng gặp qua cao cao tại thượng Bình Nam Vương Phi, cũng cùng cao cao tại thượng Bình Nam Vương Phủ tiểu quận chúa từng có tiếp xúc. Nghĩ đến khả năng gả tiến dạng này cao cao tại thượng Phủ Thượng. Liền không rét mà run, nàng rõ ràng cân lượng của mình, không có cái kia tự tin tại Vương Phủ trôi qua như cá gặp nước. Những cái kia phong quang mặt mũi cuối cùng không thể thay thật sự sinh hoạt. Để ý như vậy cẩn thận, không chiếm được ở thời gian, cái này 18 năm qua nàng qua đủ rồi, không muốn lại tiếp tục qua, nhưng mà đến cùng không thể hài lòng ý đến, đặc biệt là gà cưới đại sự như vậy, chỉ có thể từ tổ mẫu hoặc mẹ kế làm chủ, suy nghĩ một chút mẹ kế sắc mặt, Vương đại cô nương tự diễu có kéo khóe miệng. Thật muốn giao cho mẹ kế làm chủ, còn không bằng nghe tổ mẫu, Vương nhị cô nương cùng với Vương đại cô nương sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Mặc dù tính tình so tỉ tỉ hoạt bát chút, lại không phải tùy tiện loại kia, lúc này theo Vương đại cô nương hiện ra sắc mặt nhìn ra mấy phần mánh khóe. Tỉ tỉ, ngươi có phải hay không có tâm sự? Chấm, Vương đại cô nương lắc đầu. Không có, ngươi đừng nghĩ lung tung. Vương nhị cô nương dừng bước lại, mím môi nhìn Vương đại cô nương. Vương đại cô nương không thể làm gì khác hơn nói, ngồi lên xe ngựa lại nói, tỉ muội hai người sóng vai tiến Vương lão phu nhân phòng. Đối với hai cái tôn nữ ấn căn dặn sớm tới, Vương lão phu nhân có chút hài lòng, chỉ là quét qua Vương đại cô nương, khẽ cau mày nói, làm sao không có mang tổ mẫu sai người đưa đi bộ kia đầu mặt. Vương đại cô nương cụp mắt nói, tổ mẫu đưa đi đầu mặt quá quý giá, tôn nữ không bỏ được mang, đồ tốt chính là muốn mang, tôn nữ nghĩ tại Bồ Tát trước mặt mộc mạc chút cũng tốt. Nghĩ đến hôm nay là đi cùng Bình Nam Vương Phủ nhìn nhau. Nàng liền không muốn đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Vương lão phu nhân lại nghĩ đến một cái khác tầng ý tứ. Đại tôn nữ suy tính được cũng có đạo lý. Mộc mạc ổn trọng một chút, nói không chừng càng có thể vào Bình Nam Vương Phi mắt. Bình Nam Vương Phủ A, nghĩ cũng không dám nghĩ dòng dõi. Bình Nam Vương Phi thế mà lại cân nhắc đến đại tôn nữ trên đầu tới. Bình Nam Vương Phủ gần đây số phận là kém chút, nghe nói Bình Nam Vương thành phế nhân. Có thể đúng là như thế, đại tôn nữ có thể gả đi mới tốt. Nói không chính xác không dùng đến 2 năm liền có thể đương ra làm chủ. Vương nhị cô nương nghe tổ mẫu cùng trưởng tỷ đối thoại. Một mực như lọt vào trong sương mù, trong lòng càng phát ra tò mò. Lúc này nha hoàn bẩm báo nói đại thái thái cùng tam cô nương đến. Vương lão phu nhân gật gật đầu. Không bao lâu một tên phu nhân xinh đẹp mang thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi. Mặt mày như vẽ, da thịt hơn tuyết, nhan sắc hơn xa Vương đại cô nương tỉ muội. Hôm nay Vương tam cô nương rõ ràng cố ý cách ăn mặc qua. Kiểu tóc, y phục thậm chí vớ dày không một chỗ không tinh xảo. Càng là đem hai người tỉ tỉ hạ thấp xuống. Vương lão phu nhân nhéo một cái lông mày. Đối phụ nhân nói, tam nương trước đó vài ngày không phải nhiễm phong hàn sao? Phụ nhân vội nói, đã tốt đẹp, tam nương không hăng hái, bệnh những ngày này đều không cho lão phu nhân thỉnh an. Bây giờ khỏi hẳn vừa vặn để nàng bồi ngài đi dâng hương. Cũng là nha đầu này một phần hiếu tâm, cách trương.